Cô vào trong bếp lấy ra hai ly nước ấm, sau đó ngồi vào bàn nghiêm túc đọc lịch chiếu bộ phim thanh xuân của cô. Phim sắp chiếu rồi, đến lúc đó em sẽ phải đi tuyên truyền, lịch trình tương đối bận rộn. Em báo trước cho anh, để anh đỡ nhớ nhung em sao? Lâm Huyền cười mỉm, gật đầu. Phim khi nào thì chiếu? Lục Ngạn hỏi. 2 ngày nữa. Lâm Huyền trầm ngâm, thời gian phim công chiếu cũng không còn xa. Lục Ngạn ôm ôm cô, như con cún nhỏ cọ cọ vào cổ cô, hình như còn rất uất ức. Sao thế? Anh không nỡ xa em. Vậy không phải trước kia bọn họ cũng rất ít khi gặp nhau sao? Anh cũng nỡ xa cô đấy thôi. Em chỉ đi có mấy ngày thôi, những ngày sau đó đa phần là quay quảng cáo, vậy nên anh cũng đừng có bi thương như vậy. Lục Ngạn, 3 chấm. Có gì khác nhau sao? Anh để em vẫn nên bồi thường cho anh chút gì đó, coi như sau này xa em anh cũng đỡ buồn hơn. Nhìn đôi mắt đầy lưu manh của Lục Ngạn, Lâm Huyền rất nhanh biết được ý đồ của anh. Hai tay cô ôm lên trước ngực, đầy phòng bị nhìn người đàn ông trước mặt. Sợ à? Lục Ngạn nửa nói đùa nửa nhìn cô, tay vòng qua eo ôm cô vào lòng. Yên tâm đi, anh nào dám động tay với em. Và lại bây giờ cũng là ban ngày. Anh nhắm mắt cằm tựa lên vai cô, trong thoáng chốc cả người bỗng cảm nhận được một cỗ dễ chịu vô cùng. Em đương nhiên biết anh không phải là cầm thú. Thật ra hình tượng một người đàn ông cấm dục cũng rất được. Lâm Huyền cười phát ra âm thanh khanh khách. Lục Ngạn vỗ vỗ vai cô. Vậy cứ để sau khi em đi tuyên truyền về nên đền bù cho anh, thế nào? Đây là anh nói đó, cũng không phải là từ miệng em phát ra. Lâm Huyền bĩu môi, đẩy anh ra khỏi người mình. Lục Ngạn lười đôi co với cô. Anh nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn. Em sợ bị người ta nhìn thấy, lại bảo em cố tình đeo bám anh. Ây à, tội danh này em thực sự không có gánh nổi đâu. Lâm Huyền bật tivi lên, rất điêu luyện trêu chọc Lục Ngạn. Anh như cũ nhìn vào mặt cô, nhìn đến nỗi Lâm Huyền cũng thấy ngượng. Anh nhìn em như thế làm gì? Cũng không phải là em tự bị chuyện. Nói xong cô hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục xem tivi. Lục Ngạn xích gần vào người cô, tay nắm lấy tay cô. Anh nói, sau này đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa. Anh còn không nuôi nổi em sao? Em có cần anh nuôi à? Làm diễn viên rất tốt, em còn gặp được rất nhiều bạn đấy. Lục Ngạn không đáp. Thật ra làm diễn viên cũng không phải là xấu, có anh chống lưng cho, căn bản không ai dám giở thủ đoạn đối với cô. Chỉ là đóng phim nên phải diễn một số cảnh thân mật, cho dù tránh được một lần cũng không thể tránh được cả đời. Lâu dần sợ rằng còn có người chê cô không kín nghiệp. Vậy nên biện pháp tốt nhất chính là sau khi bộ phim cô vừa đóng chiếu xong nên lập tức rút khỏi giới giải trí, an ổn làm Lục phu nhân vạn người ngưỡng mộ. Như vậy anh cũng bớt lo phần nào. Anh làm sao lại im lặng rồi? Anh nói đi, sao lại không muốn em tham gia showbiz? Lâm Huyền chăm chú nhìn Lục Ngạn, chỉ thấy lông mày anh từ từ giãn ra, dịu dàng nhìn cô, ôn nhu đến lạ. Là sợ em quá vất vả, lại còn chịu đựng sự bàn luận của người khác. Chỉ như vậy thôi sao? Không có gì khác. Lục Ngạn gật đầu. Đúng vậy, chỉ có như thế thôi. Lâm Huyền cũng không truy hỏi, cô vào phòng thêm một bộ đồ, sau đó cùng Lục Ngạn đi ăn trưa. Chỉ là đi ăn trưa thôi, em bịt kín mít thế làm gì? Nhìn xem chồng em là ai, còn không chặn được miệng của đám nhà báo đó sao? Ngồi trong xe, Lâm Huyền cười khẩy nhìn Lục Ngạn. Đúng vậy, anh là ai chứ? Nhưng không phải tin tức xấu trên báo của cô vẫn được lan truyền mạnh mẽ à? Chỉ sợ chúng ta còn chưa có đi ăn về thì mặt của em đã được in khắp mạng xã hội rồi. Trong phiến đi đó rõ ràng cũng không hề tầm thường. Như vậy cũng rất tốt, vừa hay khẳng định lại quan hệ của chúng ta, không phải sao? Xe bắt đầu chạy, lao vun vút trên đường quốc lộ. Lâm Huyền yên tĩnh ngắm nhìn Lục Ngạn chuyên tâm lái xe. Đẹp như vậy, bảo sao trước kia cô lại chết mê chết mệt vì anh. Đang nghĩ gì? Lâm Huyền mí môi, một lúc sau mới đáp lại lời của Lục Ngạn. Em đang nghĩ rốt cuộc trước kia đã xảy ra những gì, vì sao em lại có thể vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy.

Em thực sự không nghĩ tới việc hủy hợp đồng à? Anh đền hợp đồng thay cho em, vậy không phải là được rồi sao? Em còn ký hợp đồng với Vương Thị nữa. Thời gian 1 năm tuy không dài, nhưng em cũng không thể vì vậy mà rời bỏ họ được. Lục Ngạn cười nhẹ, vì biết rằng dù cho thế nào cũng không thuyết phục được cô, nên anh cũng không nói gì nữa. Có nhiều chuyện càng miễn cưỡng thì kết quả lại càng không như ý muốn. Và lại dù sao cũng chỉ có 3 tháng, khoảng thời gian trước kia rất dài, không phải anh cũng đã vượt qua được đó sao? Hiện giờ cô cũng đã chấp nhận anh, sau này từ từ tấn công cô cũng không muộn. Sáng sớm, Cao Huy có nói là sẽ đến đón Lâm Huyền đến một địa điểm quay quảng cáo cho một nhãn hàng nước hoa đang trên đà nổi tiếng. Lâm Huyền nhìn xuống đồng hồ, Cao Huy bây giờ chắc là đang trên đường tới đây đi. Thằng nhóc này cũng thật là kỳ lạ, khách sạn công ty thuê cho không chịu ở mà lại chọn một khách sạn khác cách xa trung tâm thành phố. Có suy nghĩ đúng là khác xa so với mọi người. Em còn chưa đi làm hả? Đợi em đi anh mới đi. Lỡ như em nhân cơ hội anh vắng mặt mà hẹn hò với gã đàn ông nào đó thì sao? Lâm Huyền cười trừ, không biết nên đáp sao cho phải với trí tưởng tượng hết sức phong phú của Lục Ngạn. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Huyền cầm lấy túi sách tiến đến mở cửa, Lục Ngạn cũng theo sau cô. Chị! Cao Huy mấp máy môi, những điều sắp sửa nói liền ngay lập tức nuốt lại vào trong cổ họng. Cậu nhìn vào người đàn ông đang bắn cho mình ánh mắt lạnh lẽo, cả người tự dưng không rét mà run. Chị ở cùng với người khác sao lại không nói sớm với tôi? Vốn là một câu đầy ý chất vấn, nay vào miệng Cao Huy lại giống như âm thanh của con chuột nhát gan, phòng chừng là bị uy áp của người phía sau ảnh hưởng. Tôi không phải là người khác, tôi là chồng cô ấy. Dừng một lát, Lục Ngạn lại nói tiếp. Cao thiếu gia hình như rất rảnh rỗi, không lo thừa hưởng gia tài mà lại lăn lộn trong giới giải trí, thật khiến Lục Mỗ mở mang tầm mắt. Trong phút chốc, Lâm Huyền như không tin nổi vào tai mình. Dù cô từng nghi ngờ về thân phận thực sự của Cao Huy, nhưng nghe qua lời của Lục Ngạn thì hẳn phải ghê gớm lắm. Cao Huy có chút lúng túng, cậu nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn sang cẩn thận quan sát biểu tình của Lâm Huyền. Sắp trễ rồi, chúng ta nên đi thôi. Được. Để đánh tan không khí ngượng ngùng này, Lâm Huyền được nước đầy thuyền cùng Cao Huy rời khỏi đây, đồng thời trên đường đi từ từ hỏi thăm chuyện của cậu ta. Ồ, Cao thiếu gia cơ à? Thứ lỗi cho tiểu nhân có mắt như mù, lại không thấy Thái Sơn. Cao Huy cười khẩy. Thật ra tôi cũng không muốn giấu chị, tôi cũng đang nghĩ sẽ nói cho chị sớm. Lâm Huyền ngồi lên xe của Cao Huy, cô cẩn thận thắt dây an toàn, mắt như vô ý đụng phải Cao Huy. Chị nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì chứ? Tôi thực sự bất đắc dĩ mới giấu chị thôi. Biết rồi, cậu phiền phức quá đi. Cao Huy từ từ khởi động xe, miệng nhanh nhào phản bác lại. Tôi phiền chỗ nào chứ? Lâm Huyền không buồn tiếp chuyện cùng Cao Huy, cô xem qua một chút về quảng cáo sắp quay, không gian trong xe bất chợt yên tĩnh đi mấy phần. Lúc xong việc thì trời đã chập tối, Lâm Huyền trở về khách sạn thì trời mới tối hẳn. Lục Ngạn đang ngồi trên bàn xử lý công việc, phát hiện có tiếng động, anh bèn quay người. Về rồi à? Lâm Huyền mỉm cười gật đầu, cô vào trong thay lấy một bộ đồ thoải mái, sau đó gọi một ít đồ ăn tối. Anh khi nào thì trở lại thành phố vậy? Vài ngày nữa, cũng không xác định được thời gian chính xác. Lục Ngạn gấp tài liệu giấy tờ lại, sau đó an tĩnh đi đến bên Lâm Huyền. Ở thành phố S nhớ cẩn thận chăm sóc mình một chút, cũng đừng làm việc mệt quá. Lâm Huyền bĩu môi. Còn vài ngày nữa anh mới trở về, dặn em sớm thế làm gì? Và lại em cũng không phải là con nít, anh có thể yên tâm. Lục Ngạn từ phía sau ôm cô vào lòng, đầu đặt trên vai cô, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái. Là vì anh lo lắng cho em thôi. Em biết mà. Lâm Huyền quay người nhìn Lục Ngạn cười tươi, anh thuận thế ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về cô. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Huyền ra ngoài nhận lấy đồ ăn. Cô đặt xuống bàn, không hiểu sao lại chẳng thấy cảm thấy đói bụng. Anh ăn tối chưa? Đã ăn rồi. Lâm Huyền có chút mệt, cô để đồ ăn sang một bên, từ từ lê tấm thân tới bên giường ngủ. Em muốn ngủ một lát, anh cứ làm việc của mình đi. Sao thế? Trong người em không khỏe à? Lục Ngạn đi tới bên giường ngồi xuống, lo lắng hỏi. Không sao, em ngủ một giấc là được rồi, Lâm Huyền đáp. Lục Ngạn nhìn đèn phòng sáng rực, lại nhìn xuống Lâm Huyền đang yên tĩnh nhắm mắt ngủ. Anh đến bên tường tắt điện, sau đó lại trèo lên giường ôm cô vào lòng. Anh không làm việc à? Đều xong cả rồi, anh muốn ôm em ngủ một lát. Lâm Huyền an tĩnh nhắm mắt, cơ thể từ từ chuyển sang trạng thái thả lỏng. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng đã tràn ngập tiếng hít thở đều đặn. Ba ngày sau, hôm nay chính là ngày Lục Ngạn quay lại thành phố. Vừa hay buổi sáng Lâm Huyền được nghỉ, cô có thể tiện anh ra sân bay. Lát nữa gửi lịch trình sang cho anh. Hả? Để làm gì? Lục Ngạn không đáp, Lâm Huyền cũng không hỏi thêm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đang từ từ dịch chuyển. Tháng sau em mới về, anh cũng đừng có nhớ em quá đó. Lục Ngạn bật cười thành tiếng. Anh quay sang nhìn cô, nói. Vậy em có nhớ anh không? Lâm Huyền cười hì hì, như thuận phát ra một tiếng nhớ. Lục Ngạn cười mãn nguyện, sau đó liền chuyên chú lái xe. Có tin đồn gì thất thiệt thì nhớ báo cho anh, đừng có tự ủy khuất bản thân mình. Em biết. Xe dừng lại trước sân bay, Lục Ngạn chưa vội xuống xe, vẫn ngồi ở đó. Anh không xuống xe à? Lục Ngạn không đáp, sau đó nhanh chóng gỡ dây an toàn ra. Anh kéo cô về phía mình, ngay sau đó để nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Được rồi, anh mau xuống xe đi, sẽ trễ đấy. Lục Ngạn gật đầu đi ra khỏi xe. Tần Hách từ xa chạy tới. Giám đốc, anh sao đến muộn vậy? Chuyến bay sắp bắt đầu rồi đó. Có chút chuyện. Tần Hách không dám nói thêm gì nhiều. Anh dắt vali đi theo Lục Ngạn, mắt lại đảo một hồi xung quanh tìm kiếm Lâm Huyền. Phu nhân không đến sao? Âm thanh của Tần Hách tuy có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để Lục Ngạn nghe thấy. Anh quay người lại, mắt không tự chủ nhìn về phía xe. Thân ảnh nhỏ nhắn từ từ chạy tới. Nếu là người mới gặp chắc sẽ không nghĩ Lâm Huyền đã có chồng. Lục Ngạn, đừng nhớ em quá đó nhé. Lục Ngạn dịu dàng xoa đầu cô, gian đe một câu không hề có tính đe dọa nào. Đã nói với em bao nhiêu lần là không được gọi thẳng tên anh mà. Ngoan, gọi ông xã. Lâm Huyền cười hì hì, ánh mắt nhìn anh một lúc lâu không rời. Đã gần 2 tháng kể từ khi Lục Ngạn về thành phố, Lâm Huyền như thường lệ bắt đầu đi làm. Mấy ngày nay công việc cũng không còn bận bịu như đợt trước, phòng trông thoải mái hơn rất nhiều. Cả Huy cũng thật là, đã bảo sẽ đưa mình đến địa điểm quay quảng cáo, bây giờ lại lật kèo đi đâu không biết. Lâm Huyền đứng ở trước cổng vừa đợi xe vừa lẩm bẩm. Mặc dù cô đã là người trưởng thành, mấy chuyện như bắt xe đúng là nhỏ nhặt, nhưng dù gì cô cũng chỉ là thân nữ nhi, ra ngoài một mình vạn phần nguy hiểm. Vậy mà Cao Huy lại dứt khoát mặc kệ cô như thế. Lâm Huyền chăm chú nhìn về một phía đợi xe, lại không chú ý tới có một người lái mô tô đang lao vùn vút về phía mình. Chưa đầy 30 giây, người lái xe mô tô kia như cơn gió lớn vụt qua chỗ Lâm Huyền. Bất ngờ trong thoáng chốc, Lâm Huyền lảo đảo ngã về sau mấy bước, không cẩn thận lại đập phải thân một cây đèn đường. Cả đầu Lâm Huyền choáng váng, cô ngã xuống đất, trong tâm trí không ngừng ùa về những hình ảnh vừa kỳ lạ vừa quen thuộc. Tại bệnh viện thành phố S. Theo như lời cô nói, trước đây cô từng bị mất trí nhớ sao? Lâm Huyền gật đầu, cho dù mệt mỏi đến rã rời nhưng vẫn cố đáp lời bác sĩ. Vâng, cách đây khoảng gần 1 năm. Trong một khoảng thời gian nhất định, đầu của cô sau khi nhớ lại ký ức vì tiếp thu một lượng hình ảnh quá lớn sẽ dẫn đến hiện tượng đau đầu và mệt mỏi. Cô cố gắng nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lâm Huyền cảm ơn bác sĩ một hồi, sau đó theo đơn thuốc được kê đi lấy thuốc. Lấy thuốc xong, vì không chịu nổi mà Lâm Huyền bèn ngồi xuống hàng ghế trước phòng bệnh một lát. Nhớ lại tất cả, đúng là không tốt một chút nào. Lâm Huyền thở dài một hơi, mọi chuyện trước kia như cơn sóng dữ ùa về, cô đúng là chưa thích ứng được. Chuyện đã qua, thôi thì cứ để nó qua vậy. Dù gì hiện tại mình cũng đang sống rất tốt. Lâm Huyền xoa xoa thái dương, lại nghe từ phía xa vọng tới âm thanh của Cao Huy. Bảo cô của tôi ơi, sao chỉ ra đường một lúc thôi mà đã phải nhập viện rồi? Chị có biết chị mà xảy ra việc gì là tên họ Lục kia sẽ không tha cho tôi không hả? Cậu còn nói, không phải là vì cậu để tôi tự bắt xe sao? Cao Huy phất tay, không tranh cãi với Lâm Huyền. Và lại lần này đúng thật là cậu sai.